Nữ đế tả hậu, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 76 hồi, phong quốc thiên bắc, bất đồng cho phía nam lăng quốc khí ấm. Tuy là cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nhưng đã có phía nam vào đông hàn. Một đường đi trước, ngọn núi dần dần bình đi, lá cây đều rơi đi, chỉ còn đá lởm chởm khô chi, có khác một phen hương vị. Nhan Khanh, còn có bao lâu tài khả đến An Hoa? Nguyệt Ảnh một bên nướng cá một bên hỏi. Khởi bẩm chủ tử, nơi này cự An Hoa còn có 2 ngày hành trình. Nhan Khanh lời nói máy móc nói, thuận tay lẩm nhẩm trong tay ngư. Ánh lửa hạ, trên mặt vết sẹo rũ phát rõ ràng. Phượng Nghi vừa nghe, vốn bởi vì thịt bò mùi mà thèm nhỏ dãi biểu tình nhất thời suy sụp. Kêu rên nói, không phải đâu, còn có 2 ngày. Liên tục mấy ngày không ngừng tức bôn ba. Từ trước đại môn không ra nhị môn không mại chiều chuộng công chúa làm sao nhận được trụ. Nguyệt Ảnh cười khẽ, cầm trong tay nướng tốt ngư đưa cho nàng. Ăn nhiều chút, tái ngao 2 ngày, ta mang người ăn phong quốc danh đồ ăn. Vừa nghe đến ăn, Phượng Nghi ánh mắt nhất thời ánh sáng. Hưng phấn mà tiếng kêu. Hảo, liền tiếp nhận cá nướng vui vẻ ăn đứng lên. Cẩn thận một chút, đừng năng đến, Nguyệt Ảnh ôn nhu nói. Nâng nhìn đối diện Nguyệt Sóc đầu đến ái muội tầm mắt. Mỉm cười, Sóc Nhi, ngươi nhưng là cảm thấy vì tỉ nướng ngư so với Hách Liên Hàn mỹ vị. Này ta sẽ không biết nói lạc. Nguyệt Sóc khoa trương tề mi lộng nhãn, nhìn ăn mùi ngon Phượng Nghi. Phượng Nghi à, ta nhị tỉ nướng ngư có phải hay không tốt lắm ăn? Ân ân, ăn ngon. Ăn nhập thần nhân nào có chú ý tới Nguyệt Sóc trong mắt phá hư ý, có bao nhiêu ăn ngon? Nguyệt Sóc chịu đựng cười hỏi. Tốt lắm ăn à, ngươi muốn ăn sao? Nói xong, Phượng Nghi hào phóng đem còn chưa cắn quá một mặt đưa tới Nguyệt Sóc trước mặt. Nguyệt Sóc vội ho một tiếng. Mắt đơn thiếu vân đạm phong khinh Nguyệt Ảnh. Cố ý hạ giọng, lại vừa lúc mọi người đều có thể nghe được. Đây chính là nhị tỷ cố ý cho ngươi nướng. Ngươi cho ta ăn, nhị tỷ hội không vui. Phượng Nghi sửng sốt, lập tức trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Cúi đầu tiếp tục cắn cá nướng. Không dám nhìn tới Nguyệt Ảnh mảy may. Kết quả một cây ngư thứ một cái nghịch ngợm. Ách, khụ khụ, làm sao vậy? Nguyệt Ảnh hỏi, những người khác cũng là đầu đến quan tâm tầm mắt. Tạp, tạp ở, Phượng Nghi chỉ vào yết hầu. Trong mắt hàm chứa nước mắt, rất đáng thương. Ách, kia làm sao bây giờ? Nguyệt Sóc nhức đầu, này vùng hoang vu dã ngoại, đi nơi nào tìm giấm chua? Nguyệt Ảnh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn phía Phượng Nghi hơi hơi nhíu mi, ôn nhu nói, miệng mở ra, a, ngập nước mắt to vô tội nhìn Nguyệt Ảnh. Không hiểu thập phần, Nguyệt Ảnh cảm thấy vừa động, thiển bụi con ngươi vi thẳng, mày nhất túc, tái ngẩng đầu, lại là bình tĩnh, nghe lời, há mồm. Phượng Nghi nháy mắt mấy cái, nhìn Nguyệt Ảnh mắt, nơi đó mặt viết yên tâm, làm cho nàng không hiểu để lại tâm, một chút hé miệng. Giống nhau toàn bộ thế giới chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Nguyệt Ảnh mỉm cười, nương ánh nắng nhìn của nàng cổ họng. Mày nhíu lại, nhưng lại lấy ra phát gian châm gái tóc. Chậm rãi thân nhập Phượng Nghi trong miệng. Nhẹ nhàng vừa động, tái rút ra. Chỉ nhìn Nguyệt Sóc trợn mắt há hốc mồm. Hảo, tốt lắm. Nguyệt Sóc hỏi hướng Phượng Nghi. Lần đầu tiên biết, châm gái tóc có thể lấy ra ngư thứ. Phượng Nghi thử động 2 hạ cổ họng, nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, tốt lắm, không có việc gì, Thiên Lạp, nhị tỷ, ngươi không đâm đến nàng đều tính kỳ tích, cư nhiên có thể lấy ra ngư thứ, hoàn hảo đâm vào thiền, nếu như nuốt đi xuống, ta cũng không tài cắn vì lực, Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, chuyển hướng Phượng Nghi nói nhỏ, ăn từ từ, hảo, hảo, Phượng Nghi gật gật đầu. Cúi đầu quả thực chậm rãi ăn, sợ ở bị ngư thứ tạp trụ. Nguyệt Ảnh xem Nguyệt Sóc còn híp mắt nhìn nàng lưỡng, một cái mắt phong đảo qua, thanh âm không hoãn không vội, thực không nói tầm không nói. Là, nhị tỷ nói được cực kỳ. Nguyệt Sóc chân chó nói, trong lòng đã sớm cười nở hoa. Nguyệt Ảnh đây là trong lòng đau nhân đi, sợ chính mình tái vừa nói Ngư Thứ lại nghịch ngợm, đụng phải chàng bên cạnh Hách Liên Hàn. Nguyệt Sóc tiến đến nàng bên tai nói nhỏ, nhị tỷ cùng Phượng Nghi hấp dẫn. Hách Liên Hàn cũng không biết Nguyệt Sóc còn có như thế bát quái một mặt, che miệng cười nói, Sóc Nhi, ngươi không lo bà mối đều đáng tiếc, muốn hay không ta tái khóe miệng điểm cái chí. Nguyệt Sóc tức giận nói, dương cao thấp cáp, ta muốn cũng là nhân duyên tiên tử. Là, ngươi là tiên tử. Hách Liên Hàn chế nhạo nói, rước lấy Nguyệt Sóc một cái mị nhãn. Hàn, ngươi đây là chê cười ta sao? Đặt ở Hách Liên thấp khớp thượng thủ âm thầm cùng nàng trên đùi thịt làm thân mật vận động. Lại dương lại đau xúc cảm làm cho Hách Liên Hàn lưng cứng ngắc. Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Dựa vào đến Nguyệt Sóc bên tai nói nhỏ, đừng sằng bậy, ta nhẫn thật sự thống khổ. Nghe vậy, Nguyệt Sóc sửng sốt, lập tức vội vàng thu thủ. Xấu hổ ho khan một tiếng, thầm mắng Hách Liên Hàn thành sắc quỷ, so với chính mình còn sắc. Bất quá ngẫm lại cũng là, tách ra nhiều tháng không nói, đã nhiều ngày tuy là đồng giường cộng trầm, hai người lại chưa bao giờ ôn tồn quá. Suy nghĩ cái gì? Hách Liên Hàn ngốc lăng lăng suy tư này cái gì? Tò mò hỏi. Không, không có gì. Nguyệt Sóc thuận miệng đáp. Tiếp tục ăn cá nướng. Ánh mắt đảo qua đối diện Trầm Mặc Vọng Đình cùng Nhan Khanh. Lại nhịn không được bát quái. Hàn, ngươi nói nàng lưỡng hấp dẫn không? Hách Liên Hàn sửng sốt. Nhíu mày, Vọng Đình còn không có đã quên nàng. Đổi làm Nguyệt Sóc sửng sốt. Nửa ngày không phản ứng lại đây. Ai, Di Thanh, Hách Liên Hàn vi vi lắc đầu, đối khiếp sợ Nguyệt Sóc nói nàng rời đi sau Vọng Đình làm được sở hữu. Vì Di Thanh báo thù, không tiếc tánh mạng, khả Di Thanh từ thời điểm, Nguyệt Sóc hồi tưởng khởi Di Thanh chết đi cảnh tượng, tâm tình có chút hạ, nhưng ngay lúc đó Vọng Đình, rõ ràng một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Vọng Đình từ nhỏ chịu quá huấn luyện. Cảm tình sẽ không giật vu ngôn biểu. Nếu như không phải sau Tĩnh Nhã ép hỏi, ta cũng không biết này đó. Hách Liên Hàn thở dài nói, Vọng Đình giấu giếm được mọi người, lại không thể gạt được chính mình tâm. Nếu không, cũng sẽ không ôm hẳn phải chết tâm đi vì Di Thanh báo thù. Nguyệt Sóc trầm mặc, quen biết lâu như vậy, nàng lần đầu tiên phát giác, chính mình một chút cũng không hiểu biết Vọng Đình. Thích nhân rời đi, đó là như thế nào bi thống. Mong muốn Đình không có lộ ra mảy may bi thống. Nàng một người, thừa nhận rồi bao nhiêu. Một mình một người thời điểm, hay không cũng khóc quá. Này đó, không ai biết, chỉ có Vọng Đình chính mình. Nguyệt Sóc, cảm giác được một chút tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Vọng Đình ngẩng đầu liền gặp Nguyệt Sóc không rõ tầm mắt. Đầy mặt khó hiểu, chỉ vào chính mình mặt hỏi. Có bẩn này nọ sao? Không có. Nguyệt Sóc khẽ lắc đầu. Thu hồi tầm mắt. Không hề lên tiếng. Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh, Hách Liên Hàn, Nhan Khanh vẻ mặt chợt tắt. Nguyệt Ảnh đối với Hách Liên Hàn vi vi cấp thủ. Thấp giọng nói. Nhan Khanh, bảo hộ các nàng. Là, Nhan Khanh trầm thấp nói. Nguyệt Sóc cùng Phượng Nghi còn không có phản ứng lại đây. Hách Liên Hàn, Nguyệt Ảnh đồng thời đứng dậy. Rút kiếm dược thân, hướng về một chỗ mà đi. Mà Nhan Khanh, Vọng Đình cũng là đứng lên. Phân biệt che ở Nguyệt Sóc, Phượng Nghi trước người. Bốn người tầm mắt cùng là nhìn về phía Hách Liên Hàn các nàng sở đi phương hướng. Chỉ thấy hai người kiếm phong đâm vào thảo đôi. Nhất kiều nhỏ hắc y nhân nhảy ra. Một lát, ba người đánh làm một đoàn. Có khẩn trương có lo lắng. Còn có, kích động, là sát thủ sao? Hàn, ta muốn sống. Nguyệt Sóc hưng phấn kêu lên. Hiếu động tế bào đều ở nhảy lên. Chỉ tiếc chính mình công lực không đủ. Nếu không chuẩn yếu tham thượng một cước. Nguyệt Ảnh cùng Hách Liên Hàn lẫn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn lại đối phương cũng không có thương tổn chính mình ý tứ. Vẫn chỉ thủ chứ không tấn công. Lại nhìn chung quanh vô những người khác. Nguyệt Ảnh kiếm phong vừa thu lại. Giao cho ngươi. Nói xong. Thẳng đi trở về, Hách Liên Hàn sáp thượng vỏ kiếm. Động tác lại càng phát ra sắc bén. Hắc y nhân rất nhanh rơi xuống hạ phong. Động tác rũ phát bối rối. Ngươi là người nào? Hách Liên Hàn thanh hỏi. Trưởng như tia chớp tập ra. Hắc y nhân trước mắt hoảng hốt. Hiểm hiểm địa xoay người tránh đi. Không biết Hách Liên Hàn nói. Chân gió hướng nàng sở lạc chỗ quét tới. Hắc y nhân một cái ăn đau. Chân tiếp theo nhuyễn. Nhân đã về phía trước ngã đi. Tái phản ứng lại đây. Đã sinh sôi bị Hách Liên Hàn bắt. Vừa thấy Hách Liên Hàn bắt lấy Hắc y nhân. Nguyệt Sóc hưng phấn mà vọt lại đây. Một phen xả hạ Hắc y nhân trên mặt miếng vải đen. Nhất thời sửng sốt. Nháy mắt mấy cái. Tiểu muội muội, ngươi vài tuổi. Ta. Nhìn Nguyệt Sóc tới gần. Hồng Anh vốn là bối rối sợ hãi bị nhận ra liên lụy yêu Nguyệt. Nghe nàng như vậy vừa hỏi. Nhất thời đã quên bối rối. Thúy Sinh sôi nói. Tam công chúa. Hồng Anh năm nay 18. Cùng ngươi giống nhau đại. Không phải tiểu muội muội. Một phen nói. Nhạ Nguyệt Sóc sửng sốt 3 giây. Lập tức ôm bụng cười cười to. Thân thủ tiếp đón Nguyệt Ảnh. Nhị tỷ. Này kêu Hồng Anh đáng yêu đứa nhỏ. Ngươi nhận thức không? Hồng Anh. Nguyệt Ảnh vi lăng. Bước nhanh đến gần. Còn không có mở miệng. Ta không phải Hồng Anh. Ta không phải. Nhị công chúa. Tam công chúa nhận sai người. Hồng Anh gấp giọng nói. Lúc này cười đến không chỉ là Nguyệt Sóc. Thiên Lạp. Nhị tỷ. Này khó được là chúng ta Nguyệt Quốc kẻ dở hơi sao? Nguyệt Sóc cười đến bụng đều đau. Này tuyệt đối là sử thượng nhẹ nhàng nhất bức cung. Nghĩ đến nội căn bản không cần hỏi. Đối phương toàn bộ nói ra. Hồng Anh. Là ai phái ngươi tới? Chẳng lẽ. Nguyệt Ảnh cố nén cười. Trầm thấp thanh âm nói. Trong cung ai không biết Hồng Anh từ nhỏ đi theo yêu Nguyệt bên người. Công phu rất cao. Chính là. Không phải đại công chúa phái ta đến. Đại công chúa cũng không biết các ngươi đến phong quốc. Hồng Anh gấp giọng nói. Hé ra Oa Nhi mặt bối rối không thôi. Ta bắt đầu có điểm bội phục đại tỷ. Nguyệt Sóc che miệng cười nói. Nhìn Hồng Anh, càng xem càng muốn cười. Cư nhiên dám phái như thế nhân vật đi ra chấp hành nhiệm vụ. Rất có dũng khí, Nguyệt Ảnh cũng là lắc đầu. Sóc Nhi, không cần xem Hồng Anh. À, ta không có xem nàng. Chính là, Nguyệt Sóc thân thủ thống thống Hồng Anh thịt thịt Oa Nhi mặt. Quả nhiên, Hồng Anh chính là ngốc vù vù nhìn nàng. Nửa ngày không có phản ứng. Nàng hảo đáng yêu a, Nguyệt Ảnh vội ho một tiếng. Chịu đựng cổ họng ý cười. Còn thật sự nói, Hồng Anh từ nhỏ tập võ. Công lực thậm chí ở ta phía trên. Cái gì, cái gì, Nguyệt Sóc hô nhỏ. Vốn định tiếp tục đi thống Hồng Anh khuôn mặt ngượng tay sinh thu hồi. Khó có thể tin nói. Khả nàng vừa mới. Rất dễ dàng bị Hách Liên Hàn bắt a. Là nàng cố ý né tránh. Hách Liên Hàn trầm giọng nói. Ta cũng vậy xử chiêu mới bắt nàng. Nguyệt Sóc vây quanh Hồng Anh xem một vòng. Đột nhiên ân cần tiến đến nàng trước mặt. Cười quyến rũ nói. Hồng Anh ngoan ngoãn. Dạy ta công phu đi. Cách chương.